sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 488, giếng sâu. Liên tục trinh sát mấy tầng, không có thực tế tính thu hoạch. Alan dẫn đội trở về mặt đất, tại mặt đất ăn thịt rừng bữa tối, trực tiếp tiến về đảo nhỏ khác một bên mặt trồng đìa. Đi bộ đến khác một bên muốn 1 giờ nữa. Rất xa, Alan bọn người đến mục đích về sau, trông thấy một vị thực thụ nhân đến đây nghênh đón, một vị khác còn tại trông coi cây mầm. Bệ hạ, viên kia loại cây đã trồng vào bãi cỏ. Bãi cỏ tại 1 giờ bên trong cấp tốc khô héo. 2 giờ 100 mét phạm vi bãi cỏ sa hóa. 6 tiếng đất cát hạ xuống. Đối hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn. Thực thụ nhân lo lắng trùng điệp, không che giấu chút nào đối mê huyễn loại cây trái cây sợ hãi. Nảy mầm kỳ mê huyễn loại cây bá đạo cướp đoạt thổ địa nguyên tố, đồng thời hấp thu không khí nhiệt lượng nhiếp vì chính mình năng lượng, không ngừng phát dục trưởng thành, cơ hồ không cần thú nhân quản lý. Alan đẩy ra rậm rạp bụi cỏ, phía trước điểm sáng chiếu phá đêm tối tối, kia là bó đuốc ánh sáng, bó đuốc thân gậy dài, mỗi cái dài 1 mét, cách mỗi 4-5 gốc cây liền cắm một cây bó đuốc đặt ở trên đồng cỏ. Alan trông thấy 100 con bó đuốc xếp thành một hàng. Ngọn lửa màu đỏ chập chờn, từ gần đến xa một đường chiếu sáng bụi cỏ. Tại bó đuốc nơi cuối cùng, Alan trông thấy màu vàng hạt cát cực không hài hòa tại trên mặt cỏ ngụ lại. Đến gần, Alan cũng trông thấy đất cát toàn cảnh. Kia là lõm xuống 50 cm hố cát. Ban đầu bãi cỏ đã bị trái cây ép mở, thay vào đó chính là một gốc tinh hồng cây nhỏ mầm cắm ở đất cát trung ương. Nó cây nhỏ, cây như màu đỏ mạc nhện, rất bé nhỏ rất mỏng, đại khái chỉ có 2 ly độ dày, thuận mặt cát hướng cỏ mặt kéo dài, vượt qua cát cùng cỏ mơ hồ đường ranh giới, vươn vào nhu nhược cỏ nhỏ bụi bên trong, hấp thu dinh dưỡng cùng năng lượng. Gieo xuống bao nhiêu giờ rồi? Alan nhìn chằm chằm gốc kia tươi ngon ướt át màu đỏ cây nhỏ mầm, nhìn không chuyển mắt. Thực thụ nhân cúi đầu nhìn đồng hồ, lớn tiếng đưa tin, đã trồng 7:05 đồng hồ. 7 giờ trưởng thành cây mầm, nó dáng dấp thật là nhanh a. Trong quân đội rất nhiều thú nhân đã từng đều là làm nông xã hội, người cơ khổ, trước 10 mấy năm đều là cùng thổ địa liên hệ. Hết sức rõ ràng cái này gốc nhỏ mầm đáng sợ. Gốc cây này mầm đã dài đến 20 cm, đã không tính mầm mà là cỡ nhỏ cây giống. Trái cây đã biến mất. Nghe thực thụ nhân nói, thịt quả hủ hóa thành nước, màu đỏ hơi cây từ thịt quả bên trong rút ra, đỏ nước bị gốc rễ hấp thu. Gốc rễ kịch liệt phân liệt, không đến 1 phút đồng hồ liền tạo thành to lớn gốc rễ mạng lưới, hấp thu 20 mét bán kính thổ nhưỡng dinh dưỡng. Hiện tại Alan trông thấy thổ địa sa mạc hóa đã mở rộng đến bán kính 50 mét. Nó đã đơn giản cây giống hình thái, tại hỏa diễm ánh sáng nhạt bên trong, rút ra 2 chi màu đỏ cành. Alan nhìn xem cây giống, trước mắt có một tầng mông lung huyễn tượng chợt lóe lên. Huyễn tượng không phải rất rõ ràng, Alan lập tức liền loại bỏ rơi. Đây là bị nội công của hắn nháy mắt áp chế. Các ngươi trông thấy huyễn tượng sao? Bệ hạ, ta nhìn thấy một gốc cây nhỏ. Nó sinh trưởng ở đất cát bên trong, chung quanh là cây. Ta cũng nhìn thấy huyễn tượng, nhưng là huyễn tượng thời gian kéo dài không lâu, xem ra không ổn định dáng vẻ. Alan như có điều suy nghĩ. Xem ra huyễn tượng chủ thể chính là bản thân nó. Bất quá tân sinh nó không có di tích bên trong loại kia âm lãnh cảm giác. Kia là đến từ 4 phương 8 hướng băng lãnh. Ngay từ đầu cảm giác giống xúc tu, sau lại mới biết được kia là cây đước rễ cây. Trơn trượt lại khiến người sợ hãi. Ngày kế tiếp, Alan mang theo các thú nhân hạ đến phụ 10 tầng. địa tầng dưới hơn 2.000 mét đại sảnh đều phi thường mênh mông. Bên trong không có thí nghiệm khí cụ, nhìn địa chỉ ban đầu tựa hồ bị chuyển không. Alan dùng mấy ngày thời gian càn quét đến di tích phụ tầng 29. Một mực không có thực tế tính thu hoạch, tất cả đều là rộng đãng đại sảnh, trừ màu đỏ rễ cây không có khác sinh mệnh. Tiếp lấy Alan lại trở lại chính một tầng, thứ ba thông đạo, phối điện phòng, phối điện bên ngoài là đại lượng hư hao tổ máy, hình chữ nhật hàng cơ khí làm đất xếp thành phương trận hàng. Mở điện về sau, có máy móc phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chứng minh nó đang vận hành. Tại điện điều khiển, Alan thẩm tra sở nghiên cứu nội bộ địa đồ tư liệu. Tra được nghiên cứu tầng đều tại phụ 90 tầng đến thua 100 tầng. Thua 1 đến phụ 90 tầng đều là thí nghiệm địa. Chuyên môn dùng để thịnh phóng vật thí nghiệm, tiến hành các hạng khảo thí. Nói cách khác, Alan muốn cầm đến vượt qua đương kim thời đại siêu cấp khoa học kỹ thuật. Còn phải hạ đến phụ 90 tầng, nhưng là phụ 90 tầng cũng không tại phụ hơn 2.000 mét địa điểm. Phụ 89 tầng cùng phụ 90 ở giữa cách hơn 2.000 mét chênh lệch. Muốn tiến vào phụ 90 tầng, chỉ có đi thang máy giếng con đường này, cũng chính là trung đoạn đường cái kia 5.000 mét hố sâu. Thang máy không hiểu biến mất, dưới hố sâu thành vấn đề, cực độ khảo nghiệm đám người hạ xuống năng lực. Cũng may Alan trước khi đến đã cân nhắc đến 5.000 mét giếng sâu thăm dò phương án. Lợi dụng cỡ nhỏ động cơ đốt trong làm dàn giáo động lực nguyên, vận chuyển binh sĩ hạ xuống đến 5.000 mét giếng sâu, tiến vào sinh vật biển sở nghiên cứu hạch tâm khoa học kỹ thuật khu. Quân hạm trên có nhỏ hình động cơ đốt trong, cũng có đặc chế siêu trường dây cáp, chiều dài 5.000 mét, từ mười mấy tổ to lớn tơ thép vòng buộc. Vận chuyển loại vật này rất phiền phức, nhân lực đều không đẩy được, chỉ có thể mượn nhờ công nghiệp máy móc. Alan vì vận chuyển cái đồ chơi này, đặc biệt sai người tại hãng ô tô chế tạo một cỗ tiểu xảo xe chuyển vận, có thể tiến vào di tích thông đạo, vận chuyển cồng cành dây cáp cùng lên xuống thiết bị máy móc. Những vật này sớm tại vài ngày trước liền vận đến di tích cổng bên trong, một mực không có lắp ráp. Hiện tại là thời điểm phái người lắp ráp thang máy. Alan đoàn đội bắt đầu công việc lu bù lên. Động cơ đốt trong xe chuyển vận chở cồng kềnh sắt thép máy móc tiến di tích thứ hai thông đạo. Lấy rút lui phương thức, tiến vào chật hẹp địa hình. Sau đó buông xuống máy móc, lại trở về nguyên điểm. Lặp lại vận chuyển. Sau một ngày, các thú nhân tại Alan chỉ đạo dưới lắp ráp hoàn tất. 10 cái dây cáp vòng theo thứ tự xếp tại cứng rắn trên mặt đất. Các thú nhân đeo lên bình dưỡng khí, ghim súng, đứng tại thang máy bên giếng bên cạnh. Thang máy trong giếng bộ, tầng tầng tơ máu xuôi theo vách đá sinh trưởng. Nó cây vào vách tường kim loại bên trong, vô cùng thấp công hao duy trì sinh mệnh cần thiết. Dưới đáy một mảnh đen kịt, bởi vì dưới đáy không ánh sáng. Cường quang tuyến soi sáng phía dưới, phản xạ bạch quang trở lại thang máy bình đài. Alan thăm dò nhìn phía dưới, trông thấy dưới đáy màu trắng ánh sáng nhạt, vách tường tơ máu kéo dài đến phía dưới. Tại 5.000 mét chỗ sâu, chỗ ấy là toàn bộ sinh vật biển sở nghiên cứu di tích hạch tâm khoa học kỹ thuật khu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục